Siêu cấp thiên phú, chương 307, dừng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung khảo hạch chính là lợi dụng cỗ thân thể tiểu thanh long này đi chiến đấu. Thời gian là một ngày, trong vòng một ngày nếu còn sống sót, liền có thể tiến vào tầng thế giới hư huyễn thứ hai tiếp tục khảo hạch, mà thời gian bảo hộ chính là 10 phút. Sau 10 phút, sẽ có rất nhiều hung thú giết tới. Mặt khác, cỗ thân thể tiểu thanh long này chỉ có thiên phú huyết mạch cấp thần tinh, thiên phú trảo kỹ đỉnh cấp, thiên phú lực lượng đỉnh cấp, thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, cùng với thiên phú tốc độ đỉnh cấp. Ngoại trừ những thiên phú này thì không có những thiên phú khác. Quả nhiên, sáng tạo ra trảo kỹ cùng với khảo hạch đằng sau có quan hệ. Ta sáng tạo ra trảo kỹ cấp thanh đồng, đã chiếm cứ ưu thế. Nhưng đây vẻn vẹn chỉ là một loại ưu thế, cũng không phải là ưu thế duy nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn suy đoán phiến thế giới hư huyễn này khẳng định có bảo vật tăng cường thiên phú cùng với thực lực. Nếu như chiếm được những loại bảo vật kia, thực lực của cỗ thân thể tiểu thanh long này cũng sẽ tăng lên rất nhiều. 10 phút thời gian, không thể lãng phí. Diệp Thiên nắm chặt thời gian đi tìm kiếm bảo vật. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, rốt cục vào thời điểm phút thứ 5, Diệp Thiên phát hiện ra một gốc cỏ non màu xanh. Gốc cỏ non này tràn đầy lực lượng sinh cơ, xem ra cũng không phải là vật bình thường, hơn nữa còn có một con hung thú to lớn thủ hộ. Vương thú, Diệp Thiên phán đoán thực lực của đối phương, không nói hai lời, Diệp Thiên liền vọt tới. Thiên phú lực lượng đỉnh cấp, tiểu thanh long chảo, chảo kỹ có thể trồng chất cùng với thiên phú lực lượng, cho nên ở dưới sự tăng cường của thiên phú lực lượng đỉnh cấp, uy lực của tiểu thanh long chảo liền đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Xẹt, ở dưới một chảo này, con vương thú trước mặt liền trực tiếp bị miểu sát. Lúc này, Diệp Thiên dùng một ngụm nuốt gốc cỏ non này vào. Rất nhanh, Diệp Thiên liền phát hiện ra bản thân có nhiều hơn một loại thiên phú. Thiên phú khép lại, thông qua việc câu thông với ấn ký thiên phú, hắn biết rõ đây là một loại thiên phú khép lại trung đẳng, mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng coi như là một thủ đoạn bảo mệnh, có thể gia tăng hy vọng sống sót. Tiếp tục tìm kiếm, vào phút thứ 10, Diệp Thiên tìm được một đóa hoa, thông qua kiểm tra hắn phát hiện ra đóa hoa này có thể tăng cường lực lượng huyết mạch, tăng cường tu vi. Quá trình hung thú tu luyện chính là rèn luyện lực lượng huyết mạch, rèn luyện thân thể, chỉ cần khiến cho huyết mạch không ngừng tăng lên, thực lực cũng sẽ tăng theo. Cỗ thân thể tiểu thanh long này chỉ mới đạt tới vương cấp sơ kỳ, có lẽ là vừa mới đột phá không lâu, cho nên sau khi ăn đóa hoa này vào, thực lực của nó liền được tăng lên gấp 2 lần. Phút thứ 10 trôi qua, có một đám hung thú xuất hiện nhào về phía Diệp Thiên. Giống, giống, giống, có không ít vương thú vọt tới, tản ra khí thế cuồng bạo nghiền ép mà đến, khiến cho từng cây đại thụ hóa thành bột mịn. Chiến đấu bắt đầu, giết, Diệp Thiên mở ra thiên phú lực lượng, thi triển trảo kỹ cấp thanh đồng tiểu thanh long trảo, đại sát tứ phương, đánh chết từng con vương thú. Vào giờ phút này, hắn giống như là một con rồng chân chính vậy, nghiền ép toàn trường. Nhưng mà, tiến vào cái thế giới hư huyễn này cũng không phải là chỉ có một mình Diệp Thiên. 7 con hung thú bá chủ cùng với một vài con hung thú đế cấp cũng đi tới cái thế giới hư huyễn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tình cảnh của chúng nó cũng không tốt như Diệp Thiên. Tại một chỗ rất xa, có một con tiểu thanh long đang nhanh chóng chạy trốn, trên người nó đâu đâu cũng có vết thương. Lân phiến đã biến mất hơn phân nửa, có bộ dáng vô cùng thê thảm. Đáng chết, nếu như tu vi và thiên phú của ta có ở đây, đám kiến hôi các ngươi há có thể làm tổn thương ta. Còn tiểu thanh long này gầm thét, nó cũng giống như Diệp Thiên, cũng chiếm cứ thân thể tiểu thanh long trong cái thế giới hư huyễn này, còn thân phận chân chính là huyết nha bá chủ. Đáng tiếc, ở trong cái thế giới hư huyễn này bất cứ sinh vật nào cũng có xuất phát điểm giống nhau. Đều là tiểu thanh long vừa vặn bước vào vương cấp không bao lâu, thiên phú cũng giống như vậy, duy nhất không giống chính là trảo kỹ nắm giữ. Nếu như bản thân nắm giữ trảo kỹ cường đại, như vậy ở trong cái thế giới này sẽ có ưu thế cực lớn. Đáng tiếc là, bản thân của huyết nha bá chủ cũng không có thiên phú trảo kỹ, cho nên không có cách nào nắm giữ ưu thế. Ta đoán chừng sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ bị đào thải. Ngoại trừ cửu mệnh miêu đế nắm giữ thiên phú trảo kỹ cao đẳng, những con hung thú bá chủ khác đều không có thiên phú trảo kỹ. Lần này, nói không chừng sẽ bị cửu mệnh miêu đế lấy được chỗ tốt. Huyết Nha bá chủ nghĩ như vậy, đột nhiên ở phía trước, có một nhóm vương thú ngăn cản nó. Không tốt, Huyết Nha bá chủ hoảng sợ. Rất nhanh, nhóm vương thú này liền vây quanh Huyết Nha bá chủ đã bị trọng thương, nhanh chóng biến nó thành một đống thịt nát. Huyết Nha bá chủ bị đào thải, nhưng mà, Huyết Nha bá chủ cũng không phải là một con hung thú bá chủ duy nhất bị đào thải, những con hung thú bá chủ khác cũng lần lượt bị đào thải. Diệp Thiên không biết tình huống của các hung thú bá chủ, hắn vẫn như cũ đang ra sức chém giết, giết chết từng con hung thú một. Hắn vừa chém giết, vừa tìm kiếm bảo vật có lợi cho bản thân, lợi dụng những bảo vật này cưỡng ép tăng cường thực lực cho mình, dù sao đây bất quá cũng chỉ là thân thể hư huyễn mà thôi, cho dù có hao hết tiềm lực cũng không ảnh hưởng gì. Thời gian trôi qua từng chút một, mà Diệp Thiên cũng đang không ngừng chém giết, thôn phệ thi thể của hung thú, thôn phệ bảo vật, thực lực trở nên càng ngày càng cường đại. Rốt cục, thời gian một ngày đã trôi qua, oanh! Có một đạo quang mang bao phủ Diệp Thiên, lần thứ hai chuyển rời Diệp Thiên đi. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, Diệp Thiên lại đi tới một cái thế giới khác. Đây là thế giới hư huyễn tầng thứ hai hay sao? Diệp Thiên lẩm bẩm, đồng dạng, hắn cũng cần phải sống sót ở bên trong thế giới hư huyễn tầng thứ hai này một ngày thời gian, mà hung thú ở cái thế giới hư huyễn tầng thứ hai này còn muốn cường đại hơn rất nhiều so với thế giới hư huyễn tầng thứ nhất. Nếu như không có thực lực cường đại thì căn bản sẽ sống không được bao lâu. Diệp Thiên nương tựa theo thiên phú khép lại trung đẳng và chảo kỳ cấp thanh đồng tiểu thanh long chảo mạnh mẽ giết ra một con đường máu ở thế giới hư huyễn tầng thứ hai, lấy cái giá bị trọng thương rốt cuộc cũng sống qua được một ngày. Tại thế giới hư huyễn tầng thứ ba, hung thú ở nơi này càng đáng sợ hơn. Diệp Thiên chỉ sinh tồn được nửa giờ, liền bị một nhóm hung thú đáng sợ giết chết. Vì vậy Diệp Thiên chỉ có thể dừng bước ở tầng thứ ba. Tại đại điện truyền thừa, ở trong một cái không gian độc lập nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên tỉnh lại, hắn kiểm tra bản thân một chút, phát hiện đây là thân thể của bản thân, lúc này mới thở phào một hơi. Cách chương.